Tầm mắt lảng tránh là khi con tim rung động. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba sau khi quầy ăn sáng của nhà ăn mở cửa, Chu Mỹ Tây mang cà phê vào cho Lăng Nguyệt Tanh đang xem tài liệu, thuận miệng hỏi, bữa sáng ở nhà ăn thế nào? Chu Mỹ Tây vội vàng tuôn ra một tràng lời khen ngợi. Cực kỳ phong phú, có cháo, có mì, có bánh bao hấp, còn có cả trái cây nữa, chẳng khác gì buffet sáng ở khách sạn. Mọi người đều cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm việc ở công ty, tinh thần làm việc cũng hăng hái hơn. Khi nói những lời này, trong lòng Chu Mỹ Tây không khỏi buồn cười. Thực ra Đặng Hiểu Phi không hề oan uổng cô, sau khi tiếp xúc nhiều với Tiểu Tống, cô đúng là cũng trở nên khéo léo nịnh nọt lãnh đạo. Nhưng trước hết, nịnh nọt lãnh đạo hay không là lựa chọn cá nhân. Thứ hai, nịnh nọt lãnh đạo cũng là một loại bản lĩnh. Cô là người khéo ăn nói, biết nhìn sắc mặt. EQ cao như vậy, bảo cô im lặng trước mặt lãnh đạo cũng không được. Cô nói một hơi dài như vậy mà không hề THD C. Lăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn cô một cái, không khỏi buồn cười, lại hỏi. Vậy sau này không cần phải dậy sớm làm bữa sáng nữa à? Chu Mỹ Tây hơi dừng lại, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, cân nhắc nói. Cũng không hẳn, đôi khi mẹ tôi sẽ dậy sớm làm bữa sáng, nếu bà làm mà tôi không ăn thì bà lại mắng tôi. Hơn nữa bữa sáng ở nhà ăn hơi nhiều tinh bột, thỉnh thoảng tôi vẫn nên tự làm sandwich để ăn. Câu cuối cùng cô nói mang theo chút ý thăm dò, có lẽ đúng là bị Tiểu Tống tẩy não thành công. Cô cảm thấy Lăng Nguyệt thực sự thích sandwich cô làm. Bởi vì Tiểu Tống và Tiểu Ngôn đều nói sau khi họ mang bữa sáng cho Lăng Tổng, anh đã nói riêng cảm ơn họ và nói rằng mình đã ăn sáng rồi, bảo họ không cần mang bữa sáng cho anh nữa. Nhưng anh không hề nói riêng với Chu Mỹ Tây. Cô nói đến đây, Lăng Nguyệt liền tự nhiên tiếp lời. Sandwich cô làm đúng là rất ngon. Nghĩ một chút, anh lại bổ sung thêm một câu. Tối qua tôi có đặt sandwich của Mep, nhưng cảm thấy không ngon bằng cô làm. Cái gì? Chu Mỹ Tây gần như kinh ngạc. Lăng Tổng quá khen rồi. Mep là gì? Đó là nhà hàng đồ ăn nhẹ cao cấp. Chỉ cần ngửi không khí trong cửa hàng cũng phải trả 10 đồng. Một phần rau diếp cũng bán 80 đồng. Tay nghề kém cỏi của cô làm sao có thể so sánh với người ta. Hơn nữa Chu Mỹ Tây cảm thấy sandwich của cô ngon hoàn toàn là nhờ loại sốt đó. Tuy nhiên, được khen ngợi tài nấu nướng vẫn rất sảng khoái, khóe miệng Chu Mỹ Tây cong lên, mặc dù cô cũng chỉ làm sandwich là thành thạo nhất. Lăng Nguyệt không nhịn được nhìn về phía sau Chu Mỹ Tây, có phải ảo giác không? Sao anh lại cảm thấy phía sau cô có cái đuôi đang vẫy vậy? Nếu Lăng Tổng thích sandwich tôi làm, sau này tôi làm sẽ làm thêm một phần cho anh được không? Chu Mỹ Tây thăm dò hỏi, lời đã nói đến đây, cô làm sao có thể không thuận thế leo lên? Dù sao cũng phải làm cho Tiểu Tống, làm hai cái hay ba cái cũng không khác gì nhau. Cô tưởng Lăng Nguyệt sẽ khách sáo từ chối vài câu, kết quả đối phương lại ngay lập tức nói. Vậy sao được, thế này đi, tiền nguyên liệu để tôi trả. Xem ra sandwich cô làm rất hợp khẩu vị của Lăng Nguyệt. Món sandwich này có thể bảo đảm cho cô cả đời vinh hoa phú quý không? Tiệc tất niên của công ty được ấn định vào ngày tiểu niên sáng sớm. Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống đã đến khách sạn. Tiểu Tống cùng người dẫn chương trình đối chiếu kịch bản. Chu Mỹ Tây cùng người phụ trách khách sạn kiểm tra thiết bị và thực đơn. Đây là buổi tiệc tất niên đầu tiên cô phụ trách. Cô đặc biệt cẩn thận, không muốn xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ rưỡi chiều. Nhân viên công ty bắt đầu lần lượt vào hội trường. Tiểu Ngôn đứng ở cửa hướng dẫn đồng nghiệp đăng ký và tìm chỗ ngồi. 3 giờ Lăng Nguyệt cùng vài cổ đông lớn và khách hàng quan trọng của công ty cùng nhau vào. Chu Mỹ Tây đích thân ra đón họ vào chỗ ngồi chính, sau đó ra hiệu cho người dẫn chương trình lên sân khấu tuyên bố buổi tiệc tất niên chính thức bắt đầu. Chu Mỹ Tây trở về chỗ ngồi của mình, Tiểu Tống ngồi bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào Lăng Nguyệt, nhỏ giọng và phấn khích nói với Chu Mỹ Tây. Trang phục thường ngày của Lăng Tổng mỗi lần đều khiến tôi kinh ngạc. Chu Mỹ Tây cũng theo ánh mắt của anh ta quay đầu lại nhìn. Hôm nay Lăng Nguyệt mặc một bộ vest Chanel oversize màu đen tuyền. Bên trong là áo cổ lọ màu trắng. Một bộ trang phục đơn giản nhưng được anh mặc lên trông vừa sang trọng vừa tinh tế. Cao ráo cộng với đẹp trai đúng là móc treo đồ di động. Sau khi người dẫn chương trình khuấy động không khí, liền theo trình tự mời Lăng Nguyệt lên sân khấu phát biểu. Anh phát biểu hoàn toàn không cần nhìn bản thảo, lời nói ngắn gọn nhưng đầy phấn khởi. Sau khi anh phát biểu xong, Tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền kéo dài khoảng nửa phút. Chu Mỹ Tây cảm thấy điều này phần lớn cũng có liên quan đến việc sáng nay vừa mới phát thưởng cuối năm. Tiếp theo là phần trao giải. Phần trao giải này vẫn luôn có. Chỉ là trước đây ông chủ keo kiệt chỉ phát một tấm huy chương. Từ khi Lăng Nguyệt đến đã đổi thành tiền thưởng thực tế. Hơn nữa ứng cử viên được trao giải là do nhân viên các bộ phận bỏ phiếu kín cộng với đề cử của lãnh đạo. Cuối cùng nộp lên cho Lăng Nguyệt và bộ phận nhân sự xem xét. Do đó rất công bằng công chính. Đây cũng là một trong những phần được mong đợi nhất của buổi tiệc tất niên. Những bộ phận khác, ai xuất sắc, ai có đóng góp cao cho công ty thì mọi người đều thấy rõ. Hơn nữa vài trưởng bộ phận đều là do Lăng Nguyệt đích thân đề bạt, phẩm chất đều không có vấn đề gì lớn. Mỗi năm người được trao giải đều khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Nhưng bộ phận nhân sự hành chính của họ thì khác. Các bộ phận khác mấy chục người một năm chọn một người. Tuy nói không đến mức tranh giành đến đổ máu, nhưng so với bộ phận nhân sự, tài chính, hành chính và tư vấn pháp luật mỗi bộ phận chỉ có vài người thì chắc chắn là không công bằng. Vì vậy, mấy năm nay, những bộ phận ít người này được tính là một nhóm để đề cử người. Trưởng bộ phận nhân sự cũng rất công bằng, ngay từ đầu đã bàn bạc với họ. Mỗi năm luân phiên một bộ phận đề cử người, năm ngoái suất này thuộc về bộ phận hành chính của họ, bỏ phiếu nội bộ đã chọn Tiểu Tống. Năm nay đến lượt bộ phận nhân sự. Trên sân khấu đang lần lượt trao giải, Tiểu Tống sờ mũi, dùng lòng bàn tay che miệng nhỏ giọng nói. Chết tiệt, chắc năm nay Đặng Hiểu Phi lấy giải này rồi. Cũng đúng, Đặng Hiểu Phi là người có thâm niên nhất ở bộ phận nhân sự, còn lâu năm hơn cả trưởng bộ phận của họ. Lúc Lăng Nguyệt tiếp quản công ty, điều chỉnh chức năng bộ phận, thay đổi nhân sự, mọi người đều đoán cô ta sẽ ngồi vững chắc vị trí trưởng bộ phận. Kết quả sau đó lại có người nhảy dù xuống làm trưởng bộ phận, hơn nữa còn là do Lăng Nguyệt đích thân đưa đến. Vừa bị người này đâm sau lưng, trong lòng Chu Mỹ Tây có chút khó chịu, cô vẫn chưa đạt đến mức độ có thể mỉm cười chúc mừng người không hợp với mình được nhận thưởng và tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng bộ phận nhân sự do Lăng Nguyệt đưa đến có IQ rất cao, cũng rất biết lấy lòng cấp dưới, tự nhiên sẽ không độc chiếm suất này. Giải thưởng cuối cùng là trao cho bộ phận nhân sự, Lăng Nguyệt trên sân khấu hơi nghiêng người, ánh mắt rơi vào bàn của họ. Bên cạnh Chu Mỹ Tây là Tiểu Tống, Tiểu Ngôn, tiếp theo là Trung Kỳ và những người khác của bộ phận nhân sự. Đặng Hiểu Phi ngồi đối diện cô, vị trí của cô ta hướng thẳng về phía sân khấu, lúc này đang hơi ngẩng cằm, cong khóe môi, mắt sáng rực, tay phải liên tục chỉnh sửa tóc trên vai. Giải thưởng cuối cùng được trao là giải thưởng hợp tác hỗ trợ tốt nhất. Người được trao giải thuộc bộ phận linh hồn của công ty, nếu không có họ, sẽ không có môi trường làm việc hài hòa của công ty. Người dẫn chương trình giới thiệu trên sân khấu. Tiếp theo, Lăng Tổng của chúng ta sẽ công bố người được trao giải. Lăng Nguyệt nhận chiếc cúp pha lê từ tay nữ lễ tân, cầm micro lật mở cuốn sổ đỏ nói. Chúc mừng Trung Kỳ của bộ phận nhân sự, mọi người vỗ tay, Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống nhìn nhau. Bản thân Trung Kỳ rõ ràng cũng đang ngơ ngác. Tiểu Ngôn đang vỗ tay dùng khuỷu tay huých cô ấy mới phản ứng lại rời khỏi chỗ ngồi lên sân khấu nhận giải. Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống trao đổi ánh mắt nghi hoặc và hả hê, sau đó đồng loạt nhìn về phía Đặng Hiểu Phi. Sắc mặt người phụ nữ rất khó coi, đang cúi đầu uống nước, ánh mắt của Chu Mỹ Tây rất rõ ràng, cô ta tự nhiên cảm nhận được, không nhịn được ngẩng đầu lườm đối phương một cái. Chu Mỹ Tây mỉm cười vô tội với cô ta. Cô đã sung sướng đến mức đập tay với Tiểu Tống dưới gầm bàn rồi. Ôi chao, sao mà hả dạ thế này? Sau khi trao giải xong là đến phần biểu diễn, bộ phận của họ có một người nổi bật như Tiểu Tống, mỗi năm đều rất quan tâm đến tiết mục biểu diễn tất niên. Yêu cầu của Lăng Tổng đối với phần biểu diễn tất niên là tự nguyện, nhưng người tham gia đều được 200 tệ tiền biểu diễn, sau khi biểu diễn xong còn có bỏ phiếu kín, tiết mục được nhiều phiếu nhất sẽ được thưởng thêm 1.000 tệ. Vì tiền, Chu Mỹ Tây tự nhiên sẽ tích cực phối hợp với Tiểu Tống. Trouble Maker, sùng bái niềm vui, 2 năm trước họ đều đã nhảy rồi. Năm nay ý tưởng của Tiểu Tống là nhảy một điệu retro Hong Kong. Chỉ là trong việc lựa chọn bài hát họ có chút bất đồng, thảo luận mấy ngày cuối cùng quyết định là một bản mashup. Tiết mục của họ khá sớm, vì vậy ngay từ đầu buổi biểu diễn, họ đã rời khỏi chỗ ngồi lên phòng trên lầu để thay quần áo. Trang phục biểu diễn là do Tiểu Ngôn và Tiểu Tống mua trên mạng. Bộ của Chu Mỹ Tây là một chiếc áo thun bó sát in hình hoa hồng và một chiếc quần ống lê siêu rộng. Sau khi thay xong, cả hai đều có ý kiến về kiểu tóc của Chu Mỹ Tây, nói là quá Hàn Quốc. Cuối cùng, Tiểu Môn nhanh chóng giúp cô buộc tóc hai bên cao, còn tết thêm vài bím tóc nhỏ. Ngay lập tức đã ra dáng, họ trở lại cánh gà chờ đợi. Người dẫn chương trình nói tiết mục tiếp theo là đến họ, Tiểu Môn đặc biệt căng thẳng, đứng bên cạnh ghi nhớ động tác, Tiểu Tống thì thò đầu nhìn xuống phía dưới sân khấu, sau đó rụt đầu lại nói. Bàn phía trước quá gần sân khấu, mẹ ơi Lăng Tổng đẹp trai quá, lát nữa mình phải cố gắng không nhìn anh ấy, kẻo nhảy sai. Anh ta vừa nói như vậy, cái đầu đang thò ra một nửa của Chu Mỹ Tây lập tức rụt lại, cô còn lo lắng nhảy sai hơn cả Tiểu Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục trước họ là màn trình diễn hán phục của bộ phận nghiên cứu và phát triển. Khác với những lần qua loa trước đây, năm nay trang phục của họ khá bắt mắt. Hơn nữa trên đầu đều được tạo kiểu, chỉ cần nhìn từ cánh gà cũng cảm thấy rất lộng lẫy. Điều này khiến nhóm ba người hành chính biểu diễn sau họ mặt mày nghiêm trọng, vô cùng áp lực. Sau khi tiết mục trước kết thúc, người dẫn chương trình lên sân khấu giới thiệu. Họ đứng ở cánh gà đeo kính râm chuẩn bị lên sân khấu. Thực ra Chu Mỹ Tây không hề căng thẳng, tiệc tất niên của công ty gần như năm nào cô cũng biểu diễn. Hồi đại học cô đã tham gia câu lạc bộ nhảy mấy năm, hiện tại ngoài tập thể dục thỉnh thoảng cô cũng đi học nhảy. Vì vậy nhảy đối với cô mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa dưới sân khấu đều là đồng nghiệp ngày nào cũng gặp mặt, cô còn đeo kính râm. Chỉ cần ánh mắt mơ màng nghe nhạc để cơ thể tự động vận dụng trí nhớ cơ bắp, cô có thể biểu diễn hoàn hảo. Nhưng hôm nay không biết tại sao, sau khi lên sân khấu đứng yên chờ nhạc trong vài giây, trong đầu Chu Mỹ Tây đột nhiên hiện lên lời nói của Tiểu Tống. Anh ta nói bàn phía trước rất gần sân khấu, lại nói Lăng Tổng hôm nay rất đẹp trai, điều này khiến cô theo bản năng nhìn xuống phía dưới. Tiểu Tống đứng vị trí trung tâm, cô đứng bên trái sân khấu. Đối diện chính là bàn của Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt không ngồi ở vị trí chính giữa, hơi lệch một chút, nhưng lại hướng thẳng về phía sân khấu, hơn nữa gần như ngay phía trước Chu Mỹ Tây. Phía trước quả thực rất gần sân khấu, Lăng Nguyệt cũng quả thực rất đẹp trai. Không biết có phải ảo giác hay không, Chu Mỹ Tây cảm thấy mặc dù Lăng Nguyệt hướng mặt về phía sân khấu, nhưng ánh mắt lại rơi vào người cô, thậm chí có một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình và Lăng Nguyệt đã nhìn nhau. Đầu óc cô trống rỗng một giây, trực tiếp dẫn đến việc khi nhạc vang lên, cô không phản ứng ngay lập tức, chậm mất nửa nhịp. Cô không đứng ở vị trí trung tâm nên không quá rõ ràng, nhưng nếu Lăng Nguyệt đang nhìn cô thì chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nhận ra điều này, cô lại mất tập trung, dẫn đến động tác của cô xuất hiện sai sót nhỏ. Chu Mỹ Tây không dám nghĩ nhiều, lập tức thu hồi ánh mắt không nhìn ai nữa, nhờ vậy buổi biểu diễn mới có thể hoàn thành suôn sẻ. Kết thúc buổi biểu diễn, Chu Mỹ Tây không nhìn ai, quay đầu xuống sân khấu trước tiên. Họ chạy thẳng lên phòng trên lầu thay quần áo, Chu Mỹ Tây thay xong quần áo định tháo tóc, Tiểu Ngôn và Tiểu Tống mỗi người giữ một tay cô không cho cô tháo, cứ thế kéo cô trở lại phòng tiệc. Trong sảnh có máy sưởi nên không cần mặc áo khoác, cô chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen và quần ống rộng màu trắng bạc, rất tôn da và dáng người. Nhưng trong đám đông toàn mỹ nữ ăn mặc lộng lẫy hôm nay thì không quá nổi bật. Vì vậy, Tống nhất quyết không cho cô xõa tóc, nếu không sẽ thực sự bị chìm nghỉm trong đám đông. Tiểu Tống không thể chấp nhận nhan sắc trung bình của bộ phận họ bị Chu Mỹ Tây kéo xuống. Chỉ có Chu Mỹ Tây cảm thấy bản thân buộc tóc hai bên dưới sân khấu có vẻ hơi làm điệu, cảm thấy xấu hổ, liên tục che chắn, hơn nữa mỗi lần định lén tháo ra đều bị Tiểu Tống phát hiện và ngăn cản. Khi buổi biểu diễn gần kết thúc, Chu Mỹ Tây liên hệ với người phụ trách để lên món. Buổi trưa cô và Tiểu Tống ở đây đối chiếu kịch bản, cũng chưa ăn cơm, đã sớm đói đến mức bụng dính vào lưng, đang chờ đợi khai tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các món ăn là do Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống đích thân lựa chọn, hương vị tự nhiên không cần phải nói. Họ đang ăn uống ngon lành ở dưới, người dẫn chương trình tiếp tục làm theo kịch bản. Giới thiệu trò chơi và phần bốc thăm trúng thưởng trên sân khấu. Năm nay, Lăng Nguyệt đã phê duyệt thêm 5 vạn ngân sách cho họ, Chu Mỹ Tây đã dồn hết vào phần thưởng, còn đặc biệt thêm một phần cào thẻ trúng thưởng. Thẻ cào được đặt trên mỗi chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống đã có không ít người cào trước, bây giờ người dẫn chương trình mới chính thức công bố điều này. Vì vậy, tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu bắt đầu cào thẻ. Tiểu Tống biết có phần cào thẻ, đã sớm mang theo đồng xu bên mình. Chu Mỹ Tây và Tiểu Ngôn ngồi bên cạnh chờ mượn đồng xu của anh ta. Cả ba người cào xong lại cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, cuối cùng chấp nhận sự thật tàn khốc là họ không trúng một xu nào. Tiểu Tống, chết tiệt, Tiểu Ngôn, sao lại không trúng nổi 5 đồng? Chu Mỹ Tây, có phải đồng xu của anh bị dính bùa không? Ba người họ vẫn đang trách móc lẫn nhau. Cô gái ngồi cạnh Tiểu Tống mượn đồng xu của anh ta đột nhiên bắt đầu reo lên. Trúng rồi, Tiểu Ngôn hỏi, xem ra là trúng rồi, hơn nữa còn trúng khá nhiều, bởi vì Tiểu Tống còn lấy điện thoại ra bấm máy tính. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên từ mỗi bàn. Theo thống kê của người dẫn chương trình, tỷ lệ trúng thưởng khá cao, nhưng cao nhất lại là ở bàn của họ, chính là cô gái ngồi cạnh Tiểu Tống trúng được 10.000. Kế đến là Lăng Nguyệt trúng 8.000. Chu Mỹ Tây, Tiểu Tống và Tiểu Ngôn lập tức ghen tị đến mức ăn không ngon. Họ liền nhớ đến lần trúng thưởng trước của mình, giá mà lúc đó đừng rửa tay, mua thêm vài tấm thẻ nữa thì tốt rồi. Sau trò chơi cào thẻ, mọi người cũng đã ăn uống gần xong, nên bước vào phần trò chơi nhẹ nhàng hơn. Trò chơi năm nay là ném tên vào bình do Tiểu Tống thiết kế, mỗi người sẽ nhận được số mũi tên tương ứng với số giờ tăng ca được phòng nhân sự báo cáo. Ném trúng bình sẽ được rút thăm phần thưởng. Chu Mỹ Tây và hai người kia tạm thời làm nhân viên lên duy trì trật tự trò chơi. Trong bình có cả phiếu thưởng và phiếu phạt. Khi lần lượt công bố, mọi người đều thèm muốn nhất phần thưởng. Nghỉ phép hưởng lương một ngày, nhưng phiếu này chỉ có 5 cái, mọi người đương nhiên là tranh nhau sứt đầu mẻ chán. Ngoài ra, những phần thưởng thiết thực như miễn chấm công một ngày, đến muộn về sớm một tiếng cũng rất được hoan nghênh. Mặc dù Chu Mỹ Tây không trúng thưởng ở trò chơi cào thẻ, nhưng cô lại trúng được một trong số ít phiếu nghỉ phép hưởng lương ở trò chơi ném tên, khiến Tiểu Tống thèm nhỏ dãi. Tiểu Tống cũng không biết nên nói vận may của mình tốt hay xấu, anh ta rút được một cơ hội ăn trưa cùng cấp trên. Mặt Tiểu Tống tối sầm lại, chẳng phải ngày nào anh ta cũng ăn trưa cùng Chu Mỹ Tây sao? Vừa về đến bàn ăn, anh ta lập tức năn nỉ Chu Mỹ Tây đổi với mình. Cầu xin cô đó Chu Mỹ Tây, Chu Bộ trưởng, Mỹ Tây tỷ, Mỹ nữ Tây Tây, đổi với tôi đi, đổi với tôi đi. Tấm phiếu này trong tay anh ta là ăn trưa cùng Chu Mỹ Tây, nhưng nếu vào tay Chu Mỹ Tây thì lại là ăn trưa cùng Lăng Nguyệt. Chu Mỹ Tây đương nhiên không đồng ý, nghỉ phép hưởng lương một ngày và ăn trưa cùng Lăng Nguyệt, cô chắc chắn chọn cái trước rồi. Hơn nữa vừa rồi cũng có vài đồng nghiệp ngỏ ý muốn bỏ ra 200 mua tấm. Kim bài miễn tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này của cô, 200 cô còn không bán, sao lại muốn đổi với Tiểu Tống chứ? Ở vòng bốc thăm sau đó, ba người nhóm hành chính vận xui vẫn đeo bám, ngay từ đầu đã trúng giải ba, mỗi người một cái chậu ngâm chân. Tiểu Ngôn mặt mày xám xịt, xách chậu ngâm chân về trước. Tiểu Tống ăn bánh xong cũng muốn về, nhưng bị Chu Mỹ Tây kéo lại. Chờ tôi một chút, cùng tôi đi kính rượu Lăng Tổng rồi hãy về. Cách chương.